Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 280, thần thụ. Kakaka, lá chắn mặt trên vết nứt càng ngày càng nhiều, biết che kín toàn bộ lá chắn, sau đó ca một tiếng vỡ vụn ra đến, xem ngươi còn có cái gì. Yui Sumi một côn trực tiếp đập về phía lục đạo tiên nhân. Lục đạo tiên nhân hai tay che ở đầu của mình trước. Sau đó trực tiếp bay ra ngoài. Trên đất kéo ra một đạo thường thường dấu vết. Yui Sumi ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời. Sau đó bay lên, tay đưa ra ngoài. Một con màu đỏ dragon xuất hiện. Sau đó thập vĩ thân thể không ngừng từ Yui Sumi trên cánh tay đi ra ngoài. Gào, to lớn thập vĩ lại một lần nữa xuất hiện. Hướng thiên gào thét một tiếng. Sau đó trên thân thể xuất hiện vô số cây cần hướng về dưới nền đất cắm xuống. Không tốt, thần thụ đã cho gọi ra đến rồi. Lục đạo tiên nhân từ phế tích bên trong bò đi ra nhìn cái kia viên to lớn thần thụ. Thần thụ sợi rễ không ngừng mở rộng, hướng về ninja liên quân phương hướng mà đi. Naruto, liền để chúng ta đến cố gắng đánh một trận đi. Sasuke nổi giận gầm lên một tiếng, thân trên thân thể màu tím chakra không ngừng xuất hiện. Ở Sasuke sau lưng ngưng tụ thành một cái khô lâu dáng vẻ. Hiện ở không có thời gian cùng ngươi đánh nhau. Ta muốn đi ngăn cản Sumi. Ngươi mau tránh ra cho ta. Naruto nhìn thấy cái kia viên to lớn thần thụ xuất hiện, mà đi chỗ đó cái tự xưng lục đạo tiên nhân người bị Yuhi Sumi đánh bay ra ngoài. Cũng không phải Yuhi Sumi đối thủ, hiện tại có thể ngăn cản Yuhi Sumi chỉ có chính mình. Naruto phía sau xuất hiện màu vàng chakra, chakra ngưng tụ thành cửu vĩ dáng vẻ. Sau lưng cửu vĩ trực tiếp hướng về Sasuke nhào tới. Đến đây đi. Sasuke sau lưng Susanoo lại một lần nữa cường hóa, trở nên càng thêm kiên cố, hướng về Naruto vọt tới. Hai người trên không trung chạm vào nhau. Sasuke Susanoo bị Naruto cửu vĩ xuyên thủng. Cái gì? Sasuke ngốc tiết trong nháy mắt. Chính mình Susanoo bị xuyên thủng. Sasuke nhìn hướng về chính mình nhào tới Naruto. Naruto sau lưng cửu vĩ trở nên mạnh mẽ. Lẽ nào? Sasuke nhớ tới đệ tứ trước khi đi trực tiếp thật giống giao cho Naruto món đồ gì. Lẽ nào là cửu vĩ chakra sao? Naruto trực tiếp đem Sasuke đè xuống đất. Sau đó một quyền vung hướng về phía Sasuke. Ngay ở muốn đến Sasuke trên mặt thời điểm, Sasuke vươn tay ra đến chặn lại rồi Naruto nắm đấm. Ha ha, cho rằng ta liền như vậy sao? Tuy rằng ngươi trở nên mạnh mẽ, thế nhưng ta nhưng là cũng trở nên mạnh mẽ. Một luồng mạnh mẽ chakra trực tiếp ở Sasuke trên thân thể bộc phát ra. Naruto trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau lưng màu tím chakra trực tiếp bay lên. Một lần nữa tạo thành một cái mới Susanoo. Sasuke xuất hiện hiện tại Susanoo bên trong. Liền này cùng nhìn nơi đó Naruto. Naruto, ở phía sau Itachi đột nhiên mở miệng. Naruto quay đầu nhìn lại. Đón lấy liền giao cho ta. Ngươi qua bên kia đi. Itachi đi từ từ đến đây. Naruto gật gật đầu trực tiếp hướng về xa xa sông ra ngoài. Ha ha ha. Muốn đi, Sasuke Susanoo trong tay nỗ bắt đầu tụ lực, hướng về Naruto một mũi tên vọt tới. Naruto sau lưng màu vàng đuôi chuẩn bị kỹ càng để ngăn cản. Màu đỏ chakra che ở Naruto trước người, đỡ Sasuke công kích. Itachi đứng ở nơi đó miệng lớn thở dốc, nhìn đối diện Sasuke, một con mắt phát động Susanoo gánh nặng vẫn là quá nặng. Itachi. Naruto mở miệng hô to, không cần lo ta. Itachi trực tiếp hướng về Sasuke vọt tới. Sasuke khống chế Susanoo không ngừng công kích Itachi. Itachi gọi tới gọi lui không ngừng né tránh. Đột nhiên một tia sét chớp qua, Sasuke tay cắm ở Itachi bụng. Sasuke liền như vậy cùng Itachi đối diện. Tại sao không tránh ra? Sasuke ngốc tiết nhìn Itachi. Không có tại sao. Xin lỗi Sasuke. Gono cần ngươi. Đột nhiên một con quạ đen bay ra. Sasuke nhìn về phía quạ đen. Quạ đen con mắt cùng Sasuke đối diện trong nháy mắt. Quạ đen trong mắt Mangekyou Sharingan trong nháy mắt xuất hiện. Sasuke thân thể run rẩy một hồi. Sau đó nhìn bốn phía. Itachi vô lực ngã trên mặt đất. Sasuke ngồi xổm xuống coi Itachi thân thể. Karin, Sasuke lớn tiếng hô. Một cái mái tóc màu đỏ nữ hài chạy đến Sasuke bên người. Nhìn trên đất Itachi, sau đó bắt đầu kiểm tra bảy Itachi thân thể đến. Hắn chính là thân thể trạng thái rất nguy. Karin đem cánh tay của chính mình duỗi ra đến. Đặt Itachi miệng, sau đó mở miệng nói rằng. Nhanh lên một chút cắn ta. Itachi một cái cắn ở Karin trên cánh tay. Karin ngẩng đầu nhìn Sasuke. Sasuke, nơi này giao cho ta là tốt rồi. Ngươi đi ngăn cản Naruto đi. Ngăn cản Naruto? Sasuke nghi hoặc nhìn Karin. Tại sao mình muốn ngăn cản Naruto? Chính mình là Konoha à? Nên cùng Naruto đồng thời tác chiến à? Sasuke liếc mắt nhìn Karin sau khi hướng về Naruto phương hướng đuổi theo. Sasuke làm sao? Karin nghi hoặc nhìn Sasuke bóng lưng. Là ta xin lỗi Sasuke. Đối với hắn dùng Shisui con mắt. Itachi ở nơi đó thấp giọng nói. Karin nghi hoặc nhìn về phía Itachi. Itachi không nói chuyện. Nhắm hai mắt lại. Toneri vẫn là ngăn cản bốn cái ảnh. Bốn cái ảnh hiện tại thở hồng hộc đứng ở nơi đó. Rất là chật vật. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Buông tha đi. Toneri hờ hững nhìn bốn người. Bốn người không phải là đối thủ của chính mình. Đúng. Sunet đại nhân. Cũng đừng đánh có được hay không? Yuna ở một bên nhỏ giọng nói. Hừ. Sunet hai tay bắt đầu kết ấn. Trên đầu phong ấn phát sinh hào quang màu tím. Màu đen đường nét hướng về thân thể khuếch tán ra đi. Không nên xem thường Konoha Hokage. Trăm hào phong ấn dài. Sunet hai tay mở ra lại một lần nữa nhằm phía Toneri. Ra tay nhẹ một chút. Yuna cẩn thận nhắc nhở Toneri. Biết rồi Yuna tỉ tỉ. Toneri cười cùng Yuna nói rằng. Toneri sau lưng màu đen cầu đạo ngọc biến thành cái vồ trạng thái hướng về Sunet mà đi. Cái gì? Toneri nhìn đối diện Sunet trực tiếp bị chính mình cầu đạo ngọc đâm thủng, sau đó sẽ một lần. Hướng về chính mình vọt tới. Nữ nhân này không muốn sống khiến sao? Sunet nắm đấm trực tiếp nện ở Toneri trên mặt. Toneri trực tiếp bay ra ngoài. Đập xuống đất gây nên một đống lớn cho bụi. A, Yuna lo lắng nhìn Sunet. Cảm thụ che chính mình cái bụng. Vết thương nhanh chóng hồi phục. Trần độn hạn giới bác ly chi thuật ở Toneri ngã xuống trong nháy mắt. Tsuchikage chiêu thức lập tức công kích mà đi. Toneri che đập của mình. Sau đó nhìn bầu trời nhẫn thuật. Chính mình vẫn là bất cẩn rồi a. Tay so với giơ lên. Tsuchikage nhẫn thuật trong nháy mắt bị Toneri hấp thu. Toneri đứng lên. Chậm rãi hướng đi bốn người. Vốn là chỉ là muốn ngăn cản các ngươi mà thôi. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Ta chuẩn bị giết các ngươi. Toneri ánh mắt mang theo sát khí nhìn đối diện bốn người. Vừa lúc đó thần thụ sợi rễ không ngừng hướng về xung quanh khuếch tán. Sợi rễ hướng về bốn cái Hokage mà đi. Toneri quay đầu nhìn lại. Một viên to lớn thần thụ đã đứng ở nơi đó. Thần thụ sao? Yuna tỉ tỉ. Chúng ta đi. Toneri nắm lấy Yuna trực tiếp bay về phía Yuhi Sumi cái kia một nửa. Nếu thần thụ xuất hiện, như vậy tiếp lấy bên trong chính là vô hạn nguyệt độc. Những người này đều sẽ chết đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.